Đỉnh cao phú quý, chương 920. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 920, nói đến đây, Trình Uyên vẽ thêm một đường trên mặt đất và tiếp tục lẩm bẩm, Đông Lương Đình không biết nơi này, họ chỉ nên biết rằng đây là một cái bẫy nội tạ ngọ dụ chúng ta đến đây là ý của Đông Tâm Tử, còn tôi thì không. Tôi không mong sức mạnh của tôi tăng lên nhiều như vậy. Vì vậy, tôi đã tạm thời sử dụng cái bẫy này. Sau khi vẽ lại một đường đại diện cho Đông Tâm Tử, Trình Uyên lại cau mày, phân tích. Tuy nhiên, nhân vật chính có thể vạch ra một âm mưu lớn như vậy sao có thể không tính đến bước này? Hắn yêu cầu Vũ Phi nói trước cho ta biết mục đích thực sự của bọn họ là bảo bối thứ nhất chính là muốn chúng ta suy nghĩ trước. Cuối cùng, ông đã kết nối ba đường với nhau. Trình Uyên dùng ngón tay gõ mạnh xuống sàn nhà, ngẩng đầu nhìn Lý Nguy và Tiêu Viêm nghiêm túc hỏi. Anh hiểu không? Lý Nguy lắc đầu, đi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng lắc đầu. Trình Uyên không tức giận nữa, mà trực tiếp giải thích. Điểm này là tổng của bốn hầm kia, tương đương với trữ lượng vàng của hầm thứ nhất. Và vì thế, mục tiêu thực sự của Đông Tâm Tử không phải là hầm đầu tiên có hệ số độ khó 5 sao, mà là bốn hầm còn lại. Tiêu Viêm và Lý Nguy lại nhìn nhau. Đặc biệt là Hương Vị, nàng giờ phút này nhìn Trình Uyên lúc này, đã từ lâu mất đi vẻ kiêu ngạo trước kia, ngược lại trong mắt vẫn có một tia sợ hãi. Anh có chắc mình vẫn là con người không? Cô bối rối hỏi, khả năng phân tích của Trình Uyên khiến cô kinh ngạc. Họ từng nghĩ rằng Đông Lương Đình là thủ quỹ của kho tiền thứ hai, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Thủ quỹ của kho tiền thứ hai là ai? Hiện tại, nó không còn quan trọng nữa. Bởi vì Đông Tâm Tử đã làm chủ được hầm thứ hai, đồng thời là thủ quỹ của hầm thứ ba, nên anh ta có được hai hầm. Và nếu Trình Uyên đoán không lầm, thì kho bạc thứ tư thực sự là bảo vật nhỏ phía trên kho bạc thứ ba. Và vì thế cho đến nay, Đông Tâm Tư cũng đủ khiến cho tất cả mọi người cho rằng mục tiêu của hắn chính là đệ nhất bảo vật. Khi đó, Vân Dĩ Hà đương nhiên sẽ trở lại hầm đầu tiên và canh gác cùng với Dương Duệ. Những người khác, bao gồm Lý Nguy, và thế lực đứng sau Lý Nguy, sẽ giúp Vân Dĩ Hà và Dương Duệ bảo vệ kho bạc đầu tiên. Thu hút sự chú ý của mọi người vào bảo vật số 1, bằng cách này, Tống San nghĩ đủ thời gian để tìm bảo vật số 1. Chỉ cần thư viện phần cứng đầu tiên được tìm thấy, anh ta sẽ có đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại bất kỳ quốc gia nhỏ bé nào trên thế giới. Đến lúc đó, chỉ cần bạn thoát khỏi đất nước này, bạn sẽ có thể làm dậy sóng thế giới. Chúng ta phải làm sao? Lý Nguy vội vàng hỏi. Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng ý. Làm thế nào để chúng ta thoát ra? Trình Uyên nhìn thấy Lý Nguy và Tiêu Viêm đều có những vết bầm tím khác nhau trên cơ thể, liền nói. Trước tiên hãy chăm sóc vết thương. Cả hai đều không phản đối. Nói cách khác chữa trị vết thương bề ngoài cũng không khó, ít nhất Lý Nguy và Trình Uyên đều là lãnh đạm, nhưng là có chút không tiện Tiêu Viêm. Đặc biệt lưng của cô ấy hơi đau. May mắn thay, những hộp vàng ở đây được sắp xếp không theo quy luật. Vì vậy, Tiêu Viêm chạy sau một vài hộp lớn. Cái gọi là xử lý vết thương, trên thực tế không có gì xử lý, chính là lau sạch máu, xé một ít vải trên vết thương còn đang chảy máu rồi băng lại. Rốt cuộc không ai trong số họ là Lý Nam Địch và không ai sẽ mang theo thuốc bên mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trình Uyên và Lý Nguy chế biến xong, họ nghỉ ngơi tại chỗ và chờ Tiêu Viêm. Cách chương,